Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, thần bí sơn động. Có chút người chính là như vậy, tại tử bào người cứu bọn họ thời điểm, không có cảm tạ, tại nguy cơ tiến đến khi, ngược lại sẽ bán đứng đối phương, mọi người kêu gào người bên trong. Cầm đầu kêu lớn nhất thanh chính là ngày đó bị giáo huấn khắc Lý Tư Cầm. Đừng nhìn hắn dọc theo đường đi bí ẩn không ra tiếng. Là bởi vì là còn không có tìm được tử bào người vấn đề. Hiện tại nhường hắn bắt được cơ hội này, lại há có thể buông tha. Ta đã sớm nhìn hắn không được bình thường. Dọc theo đường đi đều đối với nơi này hình rõ như lòng bàn tay. Còn cho chúng ta dẫn đường. Rõ ràng chính là không có hảo ý. Ta xem chính là hắn đem chúng ta đưa tới. Đúng vậy a. Hắn chỉ có một người, không có tham gia bất kỳ thế lực, huống hồ cho người cảm giác liền không quá tốt. Nhưng là ta cảm thấy Giang tiên sinh giống như nhận thức hắn, dọc theo đường đi đều nghe hắn. Một cho tới Giang Thu, khắc Lý Tư Cầm thanh âm lớn hơn nữa. Hắn chính sầu không có gì có thể bôi đen tử bào người. Hiện tại dính dáng đến Giang Thu, lấy Giang Thu mạnh mẽ như vậy thực lực, biết đối phương đối với hắn như vậy, có thể hay không đem này chém giết đâu. Ta cảm thấy Giang tiên sinh khẳng định là bị lừa, thật là đáng giận, nhất định là cái kia tử bào người sử dụng âm mưu quỷ kế gì lừa gạt Giang tiên sinh tín nhiệm. Lúc này không ôm chờ đến khi nào. Khắc Lý Tư Cầm cũng định tốt, nếu mượn cơ hội có thể bế lên Giang Thu đùi, kia hắn về sau khẳng định đến Phượng Hoàng lên cao, những cái đó danh a, lợi a, còn không phải một giây sự tình. Nghĩ tới đây, Khắc Lý Tư Cầm nụ cười trên mặt càng sâu, giống như bước tiếp theo hắn liền sẽ thành là Giang Thu người bên kia giống nhau. Tất cả im miệng cho ta. Giang Thu dường như sấm sét thanh âm tại sơn động bên trong vang lên. Này một tiếng bao hàm Giang Thu luân hồi chi lực, chấn đến trong tai mọi người đều vang lên ù tai. Thật lâu không thể bình phục. Có thể nghĩ, Giang Thu này một tiếng có bao nhiêu cường. Nếu nói cho bọn họ, Giang Thu đã từng một chữ đánh chết một người, kia bọn họ có thể hay không lại cảm thấy mình kỳ thật rất may mắn. Giang Thu xoay đầu lại nhìn về phía khắc Lý Tư Cầm. Cái kia tối tăm thâm thúy trong mắt lúc này đã tràn ngập tơ máu. Một đôi mắt biến đến đỏ bừng. Trên một gương mặt tràn ngập túc sát. Ngay cả trên người đều tản ra cái loại này làm người sợ hãi sát khí. Quỳ xuống cho ta. Giang Thu đối với khắc Lý Tư Cầm lệ quát một tiếng. Trong tay tại bất chi bất giác bên trong đã nắm chặt tử thần liêm. Cái kia dạng rượu tựu giống như từ trong bóng tối đi ra tu la giống nhau. Không có bất luận cảm tình gì. Ngay cả huyết đều là lạnh. Khắc Lý Tư Cầm đến Giang Thu cái kia chân thật đáng tin thanh âm. Một gương mặt bị dọa đến trắng bệch. Thình thịch một tiếng liền quỳ xuống. Toàn thân ngăn không ngừng run rẩy. Hắn cảm giác. Chính mình nếu là một cái không tiểu tâm, khả năng sẽ chết rất thê thảm. Vừa mới những cái đó đàm luận quá tử bào người người giờ phút này đã sợ đến không dám động. Nhìn đã quỳ xuống khắc Lý Tư Cầm, mấy người kia liền sợ tới mức thẳng run run. Bọn họ sợ hãi người kế tiếp sẽ không chính là bọn họ. Còn lại những người đó nhìn Giang Thu phản ứng cũng là sững sờ. Tuy rằng Giang Thu cũng không có đem uy áp khuếch cập đến bọn họ. Nhưng từ khắc Lý Tư Cầm phản ứng tới xem, Giang Thu là thật nổi giận. Nhưng là vì cái gì đâu? Nguyên nhân tức giận là cái gì? Là bởi vì bọn hắn đàm luận tử bào người sao? 10 phút sau, lúc này bên này không khí giống vắng lặng một cách chết chóc. Không người nào dám nói chuyện. Khắc Lý Tư Cầm liền vẫn luôn quỳ ở nơi đó. Cũng không có ai dám lên đi khuyên can. Kia chính là địa ngục tới sát thần. Nào cái đầu chỉ để cho con lừa nó đá mới có thể liều mạng về phía trước. Nhưng là, ngoài ý muốn luôn là tại lơ đãng ở giữa xuất hiện. Không có người tiến lên không phải thật sẽ không có người dám lên trước. Tần Lộ chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Vốn dĩ Tần Lộ cũng là không làm hiểu Giang Thu rốt cuộc là thế nào. Là bởi vì là tử bào người sao? Phía trước luôn cảm thấy hai người bọn họ là lạ, nhưng là lại nói không hào quái lạ chỗ nào. Hiện tại Giang Thu cái dạng này, nếu nàng không đi ngăn trở, lấy Giang Thu thực lực, nơi này không ai có thể địch qua hắn. Đến lúc đó huyết lưu thành sông, đây cũng không phải là nàng muốn nhìn đến kết cục, đồng dạng cũng không phải Giang Thu muốn thấy được. Tần Lộ vận chuyển linh lực bay đến Giang Thu trước mặt. Nhìn trước mắt cái kia cả người tản ra uy áp khí tức Giang Thu. Tần Lộ vào giờ khắc này ôm thật chặt lấy Giang Thu. Dùng nào giống như là Đỗ Quyên điều tiếng kêu giống nhau thanh âm nhẹ giọng hô to. Giang Thu, tỉnh lại, mau tỉnh lại, ta là nhỏ Lộ a. Tiểu Lộ, Giang Thu miệng bên trong chậm rãi nỉ non Tần Lộ tên. Qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Giang Thu cặp kia đỏ bừng hai mắt dần dần trở nên thâm thúy lên. Khôi phục được ngày thường lạnh lẽo bộ dáng, trên người cái kia cổ cuồng bạo chi khí cũng dần dần biến mất. Đối khắc Lý Tư Cầm uy áp tự nhiên cũng liền mất đi hiệu lực. Ta đây là thế nào? Giang Thu nghi hoặc nhìn chính mình hai tay. Chính mình lúc nào đem cái chết thần liêm lấy đi ra rồi? Vì cái gì trong thân thể khí tức như vậy cuồng bạo? Vừa mới đều xảy ra chuyện gì? Vừa mới khắc Lý Tư Cầm nói mấy lời nói là về tử bào người. Ngươi sau khi nghe liền phát điên lên. Ta chạy tới gắt gao ôm ở ngươi. Ngươi mới thanh tỉnh. Giang Thu hồi ức chuyện vừa rồi. Một chương chương hình ảnh hiện lên ở trước mắt. Nguyên lai như vậy, ai, là hắn quá xung động, một không tiểu tâm cư nhiên bị tu la luyện thể thuật lợi dụng. Giang Thu lúc trước tu luyện cái này tu la luyện thể thuật thời điểm. Sư phụ liền đã nói với hắn, này thuật pháp hung hãn dị thường, nó đã có thể rèn luyện ngươi thân thể, giúp ngươi đả thông toàn thân kinh mạch, đồng thời nó bản thân mang theo lệ khí sẽ tiến vào ngươi thân thể lúc sau. Tao ngộ chuyện trọng đại khi đó, sẽ tả hữu đến ngươi thần trí, để ngươi biến thành một cái giết người như ngoé ác ma. Lợi cùng tệ kiêm tài, xem trên mặt đất quỳ khắc Lý Tư Cầm, Giang Thu trong mắt lóe lên một loại chán ghét. Loại này đầu tường thảo, thật đúng là chán ghét. Giang Thu tâm cảnh vẫn luôn rất cường đại, vô luật phát sinh cái gì đều không thể lay động trong lòng cái kia mắt thanh tuyền. Nhưng là chính là bởi vì là tiểu tử này nói mấy câu, vậy mà lại nhường hắn mất khống chế. Đây cũng là hắn không ngờ tới. Rốt cuộc cái này sự tình cùng Giang Thu cũng có chút trách nhiệm. Giang Thu chậm rãi đi tới khắc Lý Tư Cầm trước mặt. Theo Giang Thu mỗi một bước tới gần, sau người thân thể cũng liền run rẩy một chút. Chờ đến Giang Thu hoàn toàn ở tại khắc Lý Tư Cầm trước mặt khi, sau người cơ hồ đều mau muốn ngất xỉu, duy nhất một chút còn sót lại tín niệm đang chống đỡ hắn. Hắn không thể ngã xuống. Quản hảo ngươi miệng, có chút người không phải ngươi có thể nghị luận. Giang Thu lạnh lùng mà ném câu nói tiếp theo, xem đều không xem một cái khắc Lý Tư Cầm liền hướng cam bàn tử bên kia đi tới. Là Giang tiên sinh, ta sẽ ghi nhớ, khắc Lý Tư Cầm run rẩy dường như nói ra. Chờ đến Giang Thu đi xa, giây tiếp theo, liền một cầm ngồi ở trên đất trống, ống quần chi gian không ngừng mà có chất lỏng chảy ra. Đây cũng là khẩn trương cao độ đưa tới di chứng. Huynh đệ, ngươi cương tài na bộ dáng thật là dọa chết người, không nghĩ tới ngươi phát hỏa dáng vẻ so ta còn soái. Cam bàn tử xòe bàn tay ra một cầm vỗ vào Giang Thu trên vai, vẻ mặt vô cùng hưng phấn nhìn Giang Thu, giống như muốn đem hắn cái nhìn thấu giống nhau. Lúc này Hồ Đậu cũng tiến tới, vẻ mặt sùng bái nhìn Giang Thu nói, Thu ca, ngươi cương tài na dạng thật sự cầm ta dọa sợ. Mỗi người dám lên đi khuyên ngươi, nếu không phải Lộ tỷ, chúng ta khả năng phải xong đời. Nghe được Hồ Đậu, Giang Thu quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia đình đình ngọc lập thiếu nữ. Tay của thiếu nữ như nhu đề, da trắng nõn nà, nhìn qua giống như là một cái óng ánh trong suốt búp bê Tây Dương thần thánh không thể xâm phạm. Đúng là cái này như tiên nữ nữ hài ở vừa mới phân đấu quên mình cứu được hắn. Cảm ơn ngươi, Tiểu Lộ, Giang Thu nhẹ nhàng kéo lại Tần Lộ tay, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Tần Lộ đối với Giang Thu hơi hơi nhất tiếu. Một khắc kia, khuynh quốc khuynh thành, tốt, không sai biệt lắm được rồi. Chén thức ăn cho chó này ta làm. Hiện tại chủ yếu nhất là tìm được bảo tàng. Biết không, cái này một cái hai cái đều muốn ta nhọc lòng. Cam bản tử luôn là tại nhất, không thích hợp thời. Gian xuất hiện, nói cái kia thiếu đánh ngôn ngữ. Không có cách nào, ngươi là Hùng gia, ngươi nghiêu bước được rồi đi. Hùng gia, Giang Thu một tiếng ai oán. Trực tiếp trắng cam bản tử liếc mắt một cái. Chính tại Giang Thu đoàn người chuẩn bị xong khi đó, một ít mang theo tranh cãi lời nói tại đàn bên trong vang lên. Hùng gia, cái này tà linh vẫn chưa trừ bỏ. Ngươi thu tiền của chúng ta không thích hợp đi. Đúng vậy, vạn nhất cái kia tà linh một khôi phục, chúng ta đây chẳng phải liền nguy hiểm. Đúng vậy, cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Không thể ỷ vào ngài so với chúng ta cường liền khi dễ chúng ta. Ngoa trá tiền của chúng ta. Đám người bên trong vang lên thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Tuy rằng bọn họ tương đối kiêng kỵ Giang Thu, nhưng ngài tổng không thể đem hắc biến thành bạch a. Chúng ta bỏ ra tiền tài, ngài phải bảo đảm sinh mạng của chúng ta an toàn. Khụ khụ, mọi người trước đừng có gấp. Nghe ta nói, cái này tiền cái này sự tình hảo thuyết nha. Kích động chút cái gì? Nếu không ta xem như vậy đi, tà linh chưa trừ phía trước, ta cùng Giang Thu tiểu huynh đệ đem sẽ bảo đảm mọi người nhân thân an toàn. Tà linh một trừ, lẫn nhau không liên quan, các người cảm thấy như vậy như thế nào đâu? Cam bản tử cũng là thừa nhận rồi thật là lớn áp lực. Lúc trước đã thu tiền của người ta, vốn dĩ lấy vì hết thảy đều để ý Liêu Chi Trung. Không nghĩ tới bay ra cái tử bào người, cứu đi cái kia tà linh, tiền hắn khẳng định là không thể lui, chỉ có nghĩ ra biện pháp này tới chán một chút. Cam bản tử lúc này hướng Giang Thu truyền lại một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này loại tình huống hạ, hắn thật sự là khó mà làm người a. Giang Thu trực tiếp không nói gì, trừng mắt một cái cam bản tử liền nhìn về phía Tần Lộ. Thật vậy chăng? Giang tiên sinh sẽ bảo đảm chúng ta an toàn. Cam bản tử, ngươi sẽ không phải là hù người a? Mọi người nhìn về phía cam bản tử trong mắt cũng không có bao nhiều tín nhiệm, bởi vì là cam bản người chết này chính là cái không đáng tin cậy. Lời hắn nói, ngươi cảm thấy có thể tin? Không tin, ta nhường ta huynh đệ tự mình nói cho các ngươi. Huynh đệ, việc này ngươi ứng vẫn là không ứng? Cam bản tử gương mặt hỏa đại, những người này thế nhưng không tin hắn. Từ phía trước Giang Thu cho hắn cái kia cái xem thường bên trong, hắn liền nhìn ra Giang Thu đáp ứng rồi, cho nên cái này mới không lo ngại gì kêu Giang Thu. Ta đã biết, Giang Thu nhàn nhạt đáp lại. Mọi người thấy Giang Thu cái kia thái độ liền biết người này đáp ứng rồi. Có Giang Thu bảo hộ, bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng tính mạng vấn đề. Đoàn người chờ xuất phát, Giang Thu lôi kéo Tần Lộ đầu tiên bước lên này tòa thạch liên kiều. Kiều mặt ngoài rất nhẹ, giống như một sấp liền phải nát, phía sau những người đó cũng đi theo Giang Thu đi tới trên cầu. Bọn họ không biết kiều đối diện là cái gì, nhưng là có Giang Thu tại, trong lòng của bọn họ sẽ an tâm thực nhiều. 20 phân chung về sau, chờ đến tất cả mọi người xuyên qua thạch liên kiều, Giang Thu đối với phía trước liếc nhìn lại, ra xuất hiện trước mặt bọn hắn, cư nhiên là một cái thạch động.